Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Rõ ràng là tình tiết đang bước vào giai đoạn cao trào. Đám người Meiko đang đợi bên ngoài phòng chiếu phim. Trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cũng không biết vì lý do gì mà thời lượng của phim lại kéo dài thêm nửa giờ. Cho dù là đám diễn viên trong tiêu bản ác ma, cũng không biết vì sao tình tiết lại biến hóa lớn như vậy. Trừ một người, hầu tước, loại biến hóa dị thường thế này không nằm trong kịch bản ban đầu. Rõ ràng là độ khó của bộ phim có xu hướng biến dị. Đương nhiên bộ phim này cũng sẽ không biến thành bộ phim kinh dị khó giải. Nguyên nhân gây ra chuyện này là Diệp Tưởng, bí ẩn sắp được tiết lộ rồi. Hầu Tước, Mạc Niệm Sinh, Sơ Ly, Lý Tín Lăng, cùng với Diệp Tưởng, 5 người may mắn còn sống sắp phải đối diện với thời khắc hung hiểm nhất. Em nói này, các anh có cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh không? Lúc này, Sơ Ly bỗng nhiên không nhịn được phải rùng mình. Hầu Tước nhìn qua, y thấy toàn thân nàng run rẩy, môi cũng trở nên tím tái đi. Hầu Tước ý thức được nguyên nhân vì sao mà nàng cảm thấy rét run như vậy. Nguyên nhân chắc chắn là do Diệp Tưởng. Càng tiến sâu vào nơi tận cùng của hang, âm khí tử vong trên người của Diệp Tưởng bắt đầu thực chất hóa. Nhưng cao cấp linh môi sư như Hầu Tước lại không cảm thấy lạnh. Y cởi áo đưa cho Sơ Ly rồi nói, em mặc vào đi. Thật ra thì cái lạnh đến từ tử vong âm khí không thể nào giải quyết được chỉ bằng việc mặc thêm nhiều quần áo. Phải biết rằng do thời tiết quá lạnh nên trên người bọn họ đã mặc tầng trong tầng ngoài quần áo. Nhưng giờ họ đang ở trong hang sâu chứ không phải ở bên ngoài. Làm sao lại lạnh cho được? Nhưng chuyện này chỉ Hầu Tước biết, còn Kỳ Nhất Hàng không biết nên hắn vẫn phải đưa quần áo cho nàng mặc thêm. Kế tiếp Mạc Niệm Sinh nói, đúng vậy, Văn Âm, mình cũng cảm thấy lạnh. Lấy tính cách của Mạc Niệm Sinh thì cho dù có lạnh thật thì hắn cũng sẽ cắn răng không nói gì cả. Sở dĩ hắn phải mở miệng bởi vì đầu tiên, Diệp Tuấn Hà do hắn thủ vai lại là kiểu người có tính cách hoàn toàn trái ngược với hắn. Từ vụ trêu chọc Kỳ Nhất Hàng và Chu Tử Vinh, nhặt xà phòng trong phòng tắm đã có thể nhận ra rồi. Cho nên thấy lạnh mà vẫn cắn răng chịu đựng không phù hợp với tính cách của Diệp Tuấn Hà. Thứ hai là thông qua chuyện này hắn muốn thông báo cho Hầu Tước và Lý Tín Lăng biết không phải chỉ mình Sơ Ly cảm thấy lạnh. Chuyện này chứng tỏ tình hình có điều bất thường vì nên biết rằng bọn họ trên người ai mà chẳng được quấn kín một lớp trang phục dày chẳng khác. Gì đòn bánh tét, ngay cả như vậy mà vẫn cảm thấy lạnh thì rõ ràng chuyện này chẳng dính dáng gì tới thể chất hay nhiệt độ không khí cả. Hiện tại mấy diễn viên sống sót ở đây đều là diễn viên hạng một thuộc top đầu cả. Tất nhiên là trừ Diệp Tưởng ra, bọn họ đều là những diễn viên đại danh đỉnh đỉnh, không ai là hạng tầm thường cả. Hiện tại bọn họ không thể kìm lòng phải đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Nơi này không hiểu sao bỗng nhiên trở nên rét lạnh như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đang tới rất gần với thế giới của vong hồn sao? Trước kia, Mạc Niệm Sinh cũng từng cùng Hầu Tước tham gia đóng trong vùng cấm thứ tư, bọn họ cũng đã từng đi vào trong thế giới của người chết. Nhưng trong bộ phim đó, thế giới của người chết được xây dựng dựa theo quan điểm của châu Á về âm phủ. Còn trong bộ phim này thì nơi đó lại là địa ngục của phương Tây. Những người phương Đông như họ đương nhiên không mấy hiểu về thế giới của người chết phương Tây. Do đó trong lòng họ đều cảm thấy bất an và sợ hãi. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không còn sự lựa chọn. Bọn họ bắt buộc phải đi xuống. Lại bò thêm khoảng 5 phút. Vách đá rốt cuộc dựng một góc 90 độ với mặt đất. Trong hoàn cảnh như vậy, việc bò xuống bên dưới chẳng khác gì đang đi trên lưỡi hái của tử thần. Lúc này, tay của Sơ Ly càng lúc càng run dữ dội hơn, nàng không dám nhìn xuống phía dưới nữa. Chẳng may mà rơi xuống bên dưới thì nàng sẽ chết chắc. Mạc Niệm Sinh cũng vậy, vừa rồi khi sử dụng quỷ ảnh lần thứ ba, kể cả lần đầu sử dụng trong con đường vong hồn. Do bị mất quyền khống chế quỷ ảnh nên nguyền rủa bị ức chế không thể phục hồi. Thế nhưng kỳ tích không thể xảy ra mãi. Nếu lúc này hắn ngã xuống thì hắn sẽ chết chắc. Lý Tín Lăng lại khá là bình tĩnh. Chỉ cần hai hạt xí ngầu kia vẫn còn nguyên vẹn thì thân thể của hắn là bất tử. Đương nhiên, nếu hai hạt xí ngầu bị phá hỏng hoặc là nguyền rủa phục hồi thì hắn cũng sẽ phải chết. Hầu tước gửi tin tức cho mọi người. Ý của y rất đơn giản. Bọn họ cứ tiếp tục bò xuống. Không cần phải sợ hãi. Nếu họ ngã xuống thì y sẽ ra tay cứu. Sau khi nhận được tin tức thì mọi người cũng lấy làm an tâm. Hầu tước nếu đã nói vậy thì chắc chắn không có vấn đề. Tuy là ngoài miệng thì nói vậy. Thế nhưng bọn họ cũng biết vật bị nguyền rồi chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 10 giây. Dùng xong sẽ bước vào giai đoạn cooldown. Hay nói cách khác cho dù, hầu tước có thể cứu họ nhưng y cũng chỉ cứu được không nhiều. Mọi người đều rất hiểu chuyện này. Cho nên, nếu thật sự ngã xuống thì bọn họ sẽ bị nguy hiểm rất nhiều. Nhưng cũng may là những cục đá lồi ra khỏi vách đá cũng trở nên nhiều hơn. Hơn nữa diện tích cũng trở nên lớn hơn. Chúng gần như trở thành những bậc thang. Do đó bọn họ mới có thể tiếp tục bò xuống. Nếu không với những người không có kinh nghiệm leo núi như bọn họ thì phải leo loại vách đá dựng đứng thế này chẳng khác với việc đi tìm chết bao nhiêu. Đương nhiên, cho dù là như vậy thì nguy hiểm cũng rất lớn. Lỡ như họ trượt chân ngã xuống bên dưới thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chết. Lúc này Sơ Ly, Mạc Niệm Sinh đều cầu nguyện mình không ngã xuống bên dưới. Tốc độ bò xuống của bọn họ đã càng ngày càng chậm. Lúc này, bọn họ đều đưa mắt nhìn Diệp Tưởng. Nếu lúc này Diệp Tưởng còn bò nhanh thì chẳng khác nào hắn đang tìm chết. Họ cũng phát hiện tốc độ của hắn cũng đang chậm lại. Điều này khiến bọn họ phải cảnh giác. Chẳng lẽ, sắp đến rồi, hầu tước lúc này mở lưới linh lực tra xét tới cực hạn. Y cảm ứng được thứ đang cộng hưởng với Diệp Tưởng đang kêu gọi hắn bò xuống bên dưới. Khi dùng linh lực tra xét, trong lòng y dâng trào cảm giác ghét cay ghét đắng đến từ huyết mạch. Bởi vậy, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng, đúng lúc này thì thứ khiến hầu tước có cảm giác ghét cay ghét đắng, đang tiếp cận bọn họ. Khi Diệp Tưởng đi tới, thứ đó cũng xông tới gần Diệp Tưởng, hầu tước cũng không ngạc nhiên việc y không thể xác định vị trí chính xác của nó. Nhưng, hầu tước có thể cảm ứng được thứ đó, đang càng lúc càng tới gần. Chỉ sợ không lâu thứ đó, sẽ kéo tới. Hắn nhanh chóng thông báo tin tức này cho tất cả mọi người. Bọn họ đều có vẻ sợ hãi đến biến sắc, phải biết rằng vật bị nguyền rủa của bọn họ chỉ e đã không còn hiệu lực. Như vậy, người vẫn còn sức chiến đấu chỉ có, hầu tước và Lý Tín Lăng. Không, bọn họ thậm chí còn hoài nghi chỉ có, hầu tước mới có thể ứng phó được cục diện lần này. Hầu tước tập trung linh lực để quan sát Diệp Tưởng. Đồng thời chuẩn bị tiến hành kích hoạt thể chất linh môi sư. Đúng lúc này, khí tức tử vong của Diệp Tưởng trở nên vô cùng đậm đặc. Sắc mặt của Diệp Tưởng cũng phát sinh biến hóa, đôi mắt hắn trở nên đen xì, sắc mặt cũng tái nhợt không còn chút huyết sắc, ánh mắt lạnh lẽo của hầu tước vẫn tập trung trên người của Diệp Tưởng. Những người khác theo bản năng rời xa Diệp Tưởng. Rất nhanh, xung quanh Diệp Tưởng chỉ còn hầu tước và Lý Tín Lăng. Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly cách Diệp Tưởng ít nhất là 10 mét. Cảm ứng của Linh Giác thông báo cho, hầu tước thứ đó, đang tiếp cận càng lúc càng nhanh. Mọi người gần như nín thở, nhất là Sơ Ly gần như không dám thở nữa. Lúc này, Diệp Tưởng đã dừng lại không bò xuống tiếp nữa. Hắn vẫn đứng yên ở trên, bậc thang trên vách đá. Nhưng đúng lúc đó thân thể hắn đột nhiên phóng ra xiềng xích bắt quỷ. Sao, cảnh này khiến bọn họ lấy làm sợ hãi? Chẳng lẽ Diệp Tưởng đang đóng kịch? Những đoạn mắt xích không ngừng xuất hiện. Sau đó đôi mắt của Diệp Tưởng lại trở nên có thân. Rất nhanh phía đầu của xiềng xích xuất hiện hai mảnh gông gỗ. Phàm là những người đã xem phim cổ trang Trung Hoa đều nhận ra kiểu dáng của gông gỗ. Gông gỗ và xiềng xích không ngừng kéo dài xuống bên dưới. Gông bắt quỷ. Hầu tước rốt cuộc được nhìn thấy tận hình cụ bắt quỷ của Diệp Tưởng. nhưng đối tượng mà gông bắt quỷ phải bắt vượt quá cực hạn của nó rất nhiều. Rốt cuộc, trong linh giác của hầu tước, thứ đó rốt cuộc đã tới. Lúc này mọi người đều mở to hai mắt, bọn họ không ai dám chớp mắt vì chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng quan trọng. Tiếp đó, bọn họ nghe được một tiếng lách cách, hai mảnh gông gỗ đóng chặt vào nhau. Hầu tước lúc này cảm giác được, gông bắt quỷ thực sự bắt được thứ đó. Xem tại, không thể nào, con mắt của tất cả những người ở đây ngoại trừ hầu tước ra đều sắp lòi ra khỏi hốc mắt đến nơi. Không thể nào, cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn những thường thức trong lòng họ. Chẳng lẽ Tiêu Bản ác ma bị bắt rồi? Không thể nào, ngay cả Lý Tín Lăng cũng ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Y còn hoài nghi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không? Mới có là gông bắt quỷ thôi mà. Đây chỉ là hình cụ bắt quỷ cho quỷ sai khả năng chiến đấu từ xa. Thật ra cái gọi là chiến đấu từ xa cũng chỉ là một cách nói tương đối. Muốn bắt quỷ mà không có sự giúp đỡ của Linh Môi Sư đã rất khó khăn rồi. Còn muốn thành công bắt giữ thì, Diệp Tưởng này rốt cuộc là nhân vật thế nào? So với hắn thì cái tên được gọi là quỷ sai mạnh nhất. Nam Cung Tiểu Tăng quả thực là đồ bỏ đi. Chỉ có mình, hầu tước nhìn thấy khi hai mảnh gông gỗ đóng lại. Có một cái bóng mờ màu trắng nhờ, trên người chi chít những vết bỏng giống như bị lửa thiêu. Thế nhưng, y cũng chỉ nhìn thấy cái bóng mờ đó trong nháy mắt thôi. Thế nhưng, hầu tước đã ghi lại tất cả những đặc điểm của cái xác kia vào trong ký ức của y. Y rõ ràng còn nhìn thấy trên ngón giữa trên tay phải của cái bóng mờ kia có đeo một cái nhẫn. Lúc này Diệp Tưởng nở một nụ cười dữ tợn, cộng thêm đôi mắt đen sì của hắn khiến hắn trở nên vô cùng khủng bố. Hiện tại hắn, giống như một ác ma chân chính đến từ địa ngục. Cách chương.